Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, đồ cùng chủy gặp người sát thiên. Trần Thái chọc ánh mắt nhìn về phía nhìn sương mù đáy ao tô này phu hồ chi thi. Lúc này cái này thi thể tại câu lô giới bên trong uẩn dưỡng ngàn năm. Còn kém cuối cùng này 9 năm liền có thể thành công thức tỉnh. Hóa thành thần bạt luyện hóa vạn khư đại châu. Một lúc mộng tỉnh, một lúc thiên biến, Nhậm Thiên Thư xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Chưa hề động tác, cái kia côn sắt đặt nằm ngang hắn hai đầu gối bên trên. Bảo liên đăng bên trong phun ra nuốt vào kim sắc quang hoa. Thật sự là bảo bối tốt a. Trần Thái Chọc nhìn xem cái kia ngọn bảo liên đăng. Trong ánh mắt có một chút mê ly. Sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này đem bàn tay đến nhìn sương mù trong ao. Nhổ lên bọt nước. Thần ma chi thân đã thành. Hiện tại 9 năm uẩn dưỡng là nàng linh thức. Ngươi lại chớ có loạn động. Không thì gây ra rủi ro. Vậy liền khó làm. Nhậm Thiên Thư nhìn thấy Trần Thái Chọc động tác, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vâng, sư đệ hiểu rồi. Trần Thái Chọc thu tay lại. Cái kia sóng nước nhộn nhạo lên. Phía dưới treo lên vô số bọt khí. Từ cái kia 9 cái đuôi phía dưới bay lên. Nhậm Thiên Thư trên thân tản mát ra từng cơn khí tức. Khí làm sợi tơ rót vào nhìn sương mù trong ao, hóa nhập cái kia phu hồ thân thể. 9 năm ở giữa, ta không thể động tác, khí tức một khi thu hồi sẽ có phản phệ nguy hiểm. Bất quá đối với Vân Nguyên mà nói, bất quá vẻn vẹn cửu thiên mà thôi, thời gian cũng không dài. Sư đệ, cái này trong vòng 9 năm, ngươi liền ở đây làm hộ pháp cho ta. Cái kia thanh sư như là lại đến, lại không đến làm cho hắn nhập xem. Nhậm Thiên Thư ánh mắt lấp lóe. Huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, ngoại trừ Uổng Tử Thành bên ngoài, một mực người trong ma đạo đều không được thổ lộ tâm tình. Đại gia là một chút mặt ngoài công phu thuận tiện, cái này thanh sư mặc dù là ta mời đến giúp đỡ, cũng báo cho tông môn chuyện này. Hứa hẹn hắn chỗ tốt, nhưng nhân tâm không đủ còn là xà muốn nuốt giống, huống chi yêu ma ư. Đầu này sư tử rất tham, ngươi ngày sau như là cùng hắn giao lưu, cũng muốn chú ý điểm này. Nhậm Thiên Thư mở miệng, mà Trần Thái Chọc vừa nghe vừa gật đầu. Sư huynh lời nói, sư đệ ghi nhớ trong lòng, ánh mắt của hắn bên trong nhấp nhoáng băng lãnh quang hoa. Lúc này mở miệng, sư huynh, ngươi nói, ta đều nhớ kỹ đâu, cho tới nay, đều không có quên đã từng, thiên hạ này, đúng là tâm phòng bị người không thể không a. Trần Thái Chọc ngữ khí dần dần thay đổi, Nhậm Thiên Thư lông mày hơi nhíu lại, lúc này dương mắt, mà xuống một khắc, một cái đen nhánh hồ lô lớn đột nhiên xuất hiện. Nhắm ngay Nhậm Thiên Thư não đại liền đánh hạ. Trần Thái Chọc thi pháp, đem cái này đen hồ lô nện xuống. Mà liền tại giờ khắc này, Nhậm Thiên Thư hai đầu gối bên trên, cây kia côn sắt bỗng nhiên dựng thẳng lên. Bảo liên đăng phát ra lóa mắt quang hoa. Chỉ là lần này, liền đem cái kia đen hồ lô đánh trở về. Nhưng mà bảo liên đăng đồng dạng cũng không phải là không có chuyện gì. Lúc này cây kia côn sắt kịch liệt rung động, cái kia bảo liên đăng trung kim quang đang lóe lên, cái kia ngọn lửa đều bị đánh tan bỏ đi. Trần Thái Chọc, ngươi trung quy là động thủ. Nhậm Thiên Thư mở miệng, mà Trần Thái Chọc ánh mắt ngưng tụ, cười nói, thế nào, sư huynh đã sớm biết đạo ngã muốn động thủ. 10 năm trước ta liền biết, ngươi sớm muộn sẽ đối với ta động thủ. Nhậm Thiên Thư chậm rãi mở miệng, ngữ khí không có nửa điểm chập trùng, mà Trần Thái Chọc trong tay nắm lấy cái kia đen hồ lô. Ngân sen phát ra đạo đạo quang hoa, lúc trước ta được cổ tiên pháp, sư tôn đem ngươi ta hai người khác nhau đối đãi. Khi đó, ta đã biết rõ trong lòng ngươi có đố kỵ chi hỏa. chỉ là bị che giấu rất tốt. Áp chế hạ xuống, Nhậm Thiên Thư chậm rãi mở miệng. Trần Thái Chọc, sư tôn đã sớm cùng ta nói qua, ngươi không thể tín nhiệm. Vừa mới ta cái kia một phen là đề điểm ngươi, chưa từng nghĩ ngươi chấp mê bất ngộ, vẫn là động thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia đen hồ lô. Cái này hồ lô là Bàn Sơn đạo nhân bảo bối, ngươi lấy cái này hồ lô là đem Bàn Sơn đạo nhân giết mà thôi. Giết chính là giết, chỉ là một cái yêu ma, không tính là gì. Trần Thái Chọc cười ha ha, sư huynh đã sớm đã ngờ tới ta sẽ ra tay, nhưng chỉ sợ chưa hề ngờ tới ta cấm rồi cái này hồ lô a. Bảo Liên Đăng mặc dù có thể tán vạn pháp, nhưng nếu như là núi lớn trước mắt, không biết có thể hay không chống đỡ được. Nhậm Thiên Thư sắc mặt hơi đổi, mà lúc này, cái kia đen hồ lô lại bị Trần Thái Chọc ném ra. Lần này hồ lô kia bên trên quang hoa đại phóng, như vậy rơi xuống, trực muốn đem Nhậm Thiên Thư tươi sống đập chết. Cái này hồ lô vừa rơi xuống có thể đem đại sơn trực tiếp sụp đổ thành bột mịn, liền thạch cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Loại lực lượng này so Bảo Liên Đăng không biết cao bao nhiêu. Lúc này Bảo Liên Đăng không thể lại ngăn cản lần thứ hai, bởi vì đây không phải pháp thuật, mà là lấy vô thượng lực lượng phá bảo sen chi pháp. Nhậm Thiên Thư quyết định thật nhanh, chặt đứt cùng Hạn Bạt liên hệ. Những cái kia khí tức thả ra ngoài, lúc này phản hồi đến hắn trong thân thể, trong một chớp mắt để cho Nhậm Thiên Thư bị trọng thương. Đây là khí thế phản phệ, nhưng Nhậm Thiên Thư chỉ là cau mày, sau đó liền đem cây kia côn sắt nắm lên. Lúc này Bảo Liên Đăng nhập chủ nhân thủ, thoáng chốc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn hóa quang hoa rời đi, cái này hồ lô đánh hụt một cái, liền lại quay lại nhập Trần Thái Chọc trong tay. Ngươi không phải cái này hồ lô chi chủ, không có nhân duyên khí số, lúc này ngông cuồng vận dụng, không sợ thiên cơ phản phệ, ngày sau hóa kiếp đem ngươi chém sao? Nhậm Thiên Thư đối Trần Thái Chọc mở miệng, mà sau đó người cười cười. Sư huynh, ngươi cũng là ma môn người, làm sao nói, cùng tiên môn những cái kia hèn nhát đồng dạng. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bàn Sơn đạo nhân cũng không tính cái này hồ lô chân chính chủ nhân. Vậy hắn không phải cũng như thường an ổn mấy chục năm không có chuyện gì? Bây giờ ta cầm cái này thanh minh hồ lô, ngươi lại dựa vào cái gì nói ta không phải cái này hồ lô chân chính chi chủ? Bây giờ ta nhìn ngươi cái kia Bảo Liên Đăng còn thế nào cùng ta đả? Sư huynh, đem ngươi đại pháp lấy ra đi. Ta biết, kia là cổ pháp môn, là thiên thượng pháp. Nhậm Thiên Thư nắm Bảo Liên Đăng, lúc này hóa trong mây đầu, cùng Trần Thái Chọc hai người đánh ra xem đi. Tại mảnh này lờ mờ u thiên chi hạ giao thủ, hắn nghe Trần Thái Chọc gào thét, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tốt, Trần Thái Chọc, ngươi đã muốn chết, ta cũng liền không còn lưu thủ. Bỏ mặc ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là động thủ. Vậy hôm nay, ta cũng sẽ không lại lưu tính mệnh của ngươi. Như vậy đem ngươi giết, trực tiếp chấn thành bột mịn, đưa cho cái này Hạn Bạt xem như huyết thực được rồi. Cưỡng ép vận dụng tiên thiên căn bản nguyên, khí chí bảo, từ nơi sâu xa tự có kiếp nạn quấn thân. Đây là ngươi không phát hiện được. Bất quá ngươi nói cũng không sai, ngươi cầm cái này thanh minh hồ lô, ta cũng không thể nói ngươi cũng không phải là cái này hồ lô chi chủ. Chỉ là, nếu như ngươi thật có thể vận dụng tôn này hồ lô, vậy liền để ta xem một chút, ngươi pháp bảo này thần thông là cái gì sao? Nhậm Thiên Thư trong đôi mắt hiển hóa đan hà, lúc này lộ ra hai mắt hắc quang. Vậy, để ngươi chết được rõ ràng. Trần Thái Chọc cười ha ha một tiếng. Sư huynh, cưỡng ép chặt đứt cùng thần bạt khí tức liên hệ. Hiện tại thân ngươi bị thương nặng, cái này pháp lực so bình thường yếu nhược 3-4 phân đi, cũng không thể đem lại nói quá viên mãn. ngươi có thiên thượng pháp, ta cũng có ta át chủ bài. Hôm nay, ta liền muốn giết thiên. Trần Thái chọc ánh mắt băng lãnh, mà tại lúc này, hắn phất ống tay áo một cái, đem hồ lô kia nâng lên. Mà lúc này, Trần Thái chọc cùng Nhậm Thiên Thư đều không có chú ý tới. Có một đường cực kỳ nhỏ bé gió, từ trong tay áo bay ra, chậm rãi chui vào đạo quan kia bên trong. Nhìn sương mù ao nước mặt không có động tĩnh, nhưng mà một cái tiểu trùng đã rơi vào trong nước. Cái này tiểu trùng chính là Lý Tịch Trần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục